Chương 1213, cách một thế hệ đồ, không làm đạo sĩ. Chơi ạ, thảo nào tiên thiên công trên bí tịch trang thứ nhất viết, được bí tịch này giả, phải là ta Vương Trùng Dương cách một thế hệ đồ. Nguyên lai là ý tứ này a, thiệt thòi ta lần đầu tiên chứng kiến thời điểm, còn không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Chờ một chút, các loại, mấy vị đạo trưởng, ta một cái siêu cấp có triển vọng thanh niên, tương lai đã định trước có lấy thiên hạ đẹp nhất thê tử người. Nói, Lưu Húc chỉ Mục Niệm Từ cùng Hoàng Dung, lại nói, tại sao có thể xuất ra làm đạo sĩ đâu, cái này không phải khắp thiên hạ mỹ nữ tổn thất sao, các ngươi nhẫn tâm sao, vô sỉ thêm không biết xấu hổ mọi người tại đây. Nghe xong Lưu Húc lời nói phía sau, dồn dập ở tâm lý cho hắn định một cái vi. Sư đệ xác định tuyệt không xuất ra, Mã Ngọc hỏi. Tuyệt không, không có thương lượng, cái này trưởng giáo Mã đạo trưởng chính ngươi giữ đi, Lưu Húc vẻ mặt kiên quyết cự tuyệt nói. Nói đùa, xuất ra làm đạo sĩ, cái này không phải đòi mạng hắn sao, phải làm sao mới ổn đây a, Toàn Chân Thất Tử từng cái thầm nghĩ nói. Toàn Chân giáo giáo ý là trưởng giáo nhất định là người xuất ra, nhưng sư mệnh lại là Lưu Húc để làm trưởng giáo, sư mệnh cùng giáo ý tương trùng, để bọn họ tâm lý đau khổ dãy rủa. Lẽ nào Mạnh Bạo Toàn Chân Thất Tử trong lòng thầm nghĩ, lập tức liền bị phủ quyết, chứ không nói bọn họ người buộc ra xuất ra làm đạo sĩ, có thể hay không bị người giang hồ chế nhạo, quang là bọn họ bức người là bọn họ tương lai lão đại, cái này tuyệt đối không thể có thể. Ách, mấy vị sư huynh, nếu như các ngươi không cần ta xuất ra, cái này trưởng giáo ta liền miễn cưỡng làm a, Lưu Húc nói xong, nét mặt lại là một hồi vẻ mặt thống khổ, dường như hắn làm Toàn Chân giáo trưởng giáo bao lớn ủy khuất tựa như. Kỳ thực tiểu tử này tâm lý vẫn đang suy nghĩ, Vương Trùng Dương ta thực sự quá yêu ngươi, cho ta tặng nhất bang tiểu đệ tay chân qua đây. Toàn Chân giáo là thiên giới đệ nhất đại giáo, môn hạ đệ tử, không có một vạn cũng có 8000 a, về sau gặp nạn, các ngươi Toàn Chân Thất Tử bên trên, hữu phúc ta đây cái trưởng giáo tới hưởng, vừa lúc đem Toàn Chân giáo trói lên đại tống trên chiến xa. Bằng vào Toàn Chân giáo tại thiên hạ hy vọng thay đại tống đối với Phó Kim Quốc cùng Mông Cổ, bất quá đương nhiên điều kiện tiên quyết là bằng lòng ta không xuất ra. Trải qua nội tâm khẽ lật dãy rủa phía sau, Toàn Chân Thất Tử tâm lý rốt cuộc là sư phó mệnh lệnh chiếm phía. Sư đệ nếu không muốn xuất ra, bọn ta cũng không bắt buộc, nhưng sư phó di mệnh bọn ta nhất định phải tuân thủ, mời sư đệ sáng mai cùng ta tất cả cùng đồng thời đi đại sảnh. Mã Ngọc tiến lên một bước, nói ra, ta đem triệu hoán các đệ tử đến đây, tuyên bố ngươi kế thừa trưởng giáo chi vị. Không phải đâu, cái này đều có thể, Vương Trùng Dương ta lại yêu ngươi một lần, ngươi dạy đồ đệ bản lĩnh, quả thực có thể cùng Hoàng Dược Sư liều mạng, ngươi đều chết hết còn như vậy nghe lời. Lập tức cũng không từ chối, Lưu Húc nhiệt tình tiến lên giống như Toàn Chân Thất Tử sư huynh sư đệ kêu, không hề có một chút nào cảm thấy không có ý tứ. Tốt tốt, dĩ nhiên làm tới Toàn Chân giáo trưởng giáo, ca ca ngươi phát. Hoàng Dung vỗ tay bảo hay, mấy ngày nay nàng đến học Lưu Húc không ít hiện đại danh tử. Tỉ như câu này phát. Mục Niệm Từ cũng phát biểu ý kiến của mình. Vào lúc này, Khưu Sử Cơ cuối cùng nhớ ra cái kia đầu heo Triệu Chí Kính, không khỏi có chút nói quanh co mà hỏi thăm, xin hỏi trưởng giáo sư đệ, Chí Kính sư điệt hắn là hắn cũng không nốc, Triệu Chí Kính nếu chỉ vào Lưu Húc, tự nhiên cùng hắn có quan hệ. Nếu là lúc trước, coi như Khưu Sử Cơ như thế nào đi nữa thưởng thức Lưu Húc, sư điệt bị đánh thành như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ hướng đối phương đòi một lời giải thích không thể. Bất quá hiện tại Lưu Húc thành hắn sư đệ, vậy là bất đồng, hơn nữa người sư đệ này xưng hô phía trước còn muốn cộng thêm trưởng giáo hai chữ, coi như Lưu Húc thực sự đánh Triệu Chí Kính, cũng là trưởng bối giáo huấn văn bối, chính là hắn sư phụ Vương Sử Nhất cũng không tiện nói gì, huống chi hắn người sư thúc này. Nói cách khác chính là đánh cũng là bạch đánh, cho nên Khưu Sử Cơ không tốt lắm ý tứ hỏi. Lưu Húc cũng không nói nhiều, trực tiếp đi tới Triệu Chí Kính trước mặt, bãi túc trưởng bối dáng vẻ phía sau, hỏi. Triệu Chí Kính vừa rồi ngươi đối với ta nhạc phụ làm chính là cái kia thủ thế là có ý gì, ta cho ngươi biết, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự từ ta nhô va ho, ta đang nói cái gì a, ngược lại đem ngươi mới vừa tội ác hành vi giao ra. Lưu sư thúc, ta không có gì a, Triệu Chí Kính đầu đầy mồ hôi lạnh run giọng nói rằng. Hắn chính là trơ mắt nhìn Lưu Húc thành sư thúc của hắn, hơn nữa liền mới vừa tình hình có thể khẳng định Dương Thiết Tâm đích thật là Khưu Sử Cơ bạn thân nhưng lại quan hệ không tờ mở thừa nờ dê. Mà Triệu Chí Kính phía trước cũng là muốn bắt chẹn trưởng giáo sư thúc cùng Khâu sư thúc chi giao hảo hữu. Ở sư phụ cùng từng cái sư thúc bá trước mặt hắn làm sao dám nói muốn cho Khưu Sử Cơ biết Triệu Chí Kính bắt chẹn bạn tốt của hắn cùng trưởng giáo sư đệ, lấy hắn bạo tính khí còn không lập tức gọi Triệu Chí Kính ra, chính là hắn sư phụ Vương Sử Nhất cũng sẽ không bao che cho con. Một bên vẫn xem náo nhiệt Hoàng Dung chứng kiến Triệu Chí Kính vẫn ấp úng, không nhịn được dành trước hướng Khưu Sử Cơ nói ra, "Hành, chính là các ngươi cái này tốt sư điệt. Vừa rồi Dương Đại Thúc để hắn hướng ngươi thông báo một chút, mà hắn nhưng phải thu chúng ta chỗ tốt. Cái gì Dương Đại Ca tiểu nha đầu này nói là không phải thật uy, cái gì tiểu nha đầu, ngươi có ý tư a cái này van ở dê nếu có thể không cao cam tâm tình nguyện ồn ào, mà Dương Thiết Tâm nghe được Khưu Sử Cơ câu hỏi lại không biết nên trả lời thế nào. Khưu Sử Cơ chứng kiến Dương Thiết Tâm bộ dạng cũng biết Hoàng Dung nói không giả, lập tức bị giận quá, còn lại mấy tử cũng là như vậy, mà Triệu Chí Kính sư phó Vương Sử Nhất càng là tức giận tới mức mắng, nghịch đồ, thân là người xuất gia dĩ nhiên bắt chẹt hướng khách, còn bắt chẹt đến trưởng giáo cùng trưởng bối đầu lên đây. Lúc này Mã Ngọc đứng dậy khiến người ta đem Triệu Chí Kính kéo đến phía sau núi diện bích, sao chép đạo đức kinh một vạn lần, không có chép xong không cho phép đi ra. Sau đó toàn chân thất tử liền đem Lưu Húc đoàn người đưa vào Trùng Dương Cung, phân biệt an bài dừng chân, cũng dặn dò Lưu Húc, sáng sớm ngày mai đi sân rộng tiếp nhận chức vụ trưởng giáo chi vị phía sau, liền dồn dập ly khai. Toàn chân thất tử vừa đi, Hoàng Dung liền lôi kéo Lưu Húc cánh tay diều a diều. Húc ca ca ngươi nếu thành toàn chân giáo trưởng giáo, cái kia cái này sẽ là của ngươi địa bàn, ngươi mau dẫn ta đi ra ngoài đi dạo một chút ta nói xong, nàng vẻ mặt nóng bỏng nhìn Lưu Húc, dáng vẻ giống như một con mèo nhỏ, xem cùng với chính mình chủ nhân lấy lòng giống nhau. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.